Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Bái Sư Bỉ Bỉ Đông. Cho dù là trong lòng sớm có đoán trước, nhưng khi nghe được Bỉ Bỉ Đông những lời này là, Lục Huyên trong lòng vẫn là không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Nhìn bên cạnh cái kia như ngọc tuyệt mỹ bóng người, Lục Huyên tâm thần có chút hoảng hốt. Thế nào, không nguyện ý sao? Tại Lục Huyên ngây người trong lúc đó, Bỉ Bỉ Đông thanh lãnh thanh âm truyền đến, vẫn như cũ là tuyệt khuôn mặt đẹp, nhưng là khóe miệng ý cười lại đã biến mất không thấy gì nữa. Lục Huyên trong lòng giật mình, vội vàng hai đầu gối quỳ xuống đất, nói, Lục Huyên bái kiến lão sư. Bỉ Bỉ Đông sững sờ, trên mặt lần nữa phủ lên ấm áp ý cười. Nói, bé ngoan, đứng lên đi, nói duỗi ra tay trắng đem Lục Uyên đỡ dậy, vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy nụ cười ôn nhu. Lại làm cho Lục Uyên có chút trái tim băng giá, hắn đột nhiên nhớ ra rồi, nữ tử trước mắt này cũng không phải cái gì lương thiện a. Thủ đoạn độc ác trình độ làm cho người sợ hãi, nhưng tương tự đây cũng là một cái vô cùng đáng thương nữ tử. Cả đời cơ khổ, tâm tư lưu chuyển, Lục Huyên dần dần bày chính tâm tình của mình. Tại cái này giáo hoàng điện bên trong, tại Bỉ Bỉ Đông thủ hạ, mỗi tiếng nói cử động đều phải chú ý phân tắc mới được. Không phải vậy chết cũng không biết là chết như thế nào. Ôn nhu sờ lên Lục Huyên đầu, Bỉ Bỉ Đông ôn nhu nói, từ hôm nay trở đi. Ngươi chính là của ta người thứ hai đệ tử. Tại ngươi trước còn có một vị sư tỷ, nàng gọi là Hồ Liệt Na. Ta nghĩ các ngươi nhất định sẽ chung đụng rất mau mắn. Đúng, lão sư, từ giờ trở đi, ngươi thì ở tại giáo hoàng điện bên trong. Ta trước dẫn ngươi đi chỗ ở đi. Sư tỷ của ngươi cũng ở nơi nào nha? Dừng một chút, Bỉ Bỉ Đông xoay người lại, dắt Lục Huyên tay nhỏ. Hướng về đi ra ngoài điện, Bỉ Bỉ Đông tay trắng nõn kiều nộn, trơn nếu không có xương, như là một khối tốt nhất ngọc ấm, nắm Bỉ Bỉ Đông tay cầm, Lục Huyên cảm thụ được trong tay truyền đến ấm áp cảm giác. Loại cảm giác này lại là phá lệ dễ chịu. 5, 4, 3, 2, 1, đánh dấu nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng cấp cho. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được bảo dương một cái. Xin hỏi ký chủ phải chăng đánh mở bảo dương? Đang lúc Lục Huyên sắp đi ra giáo hoàng điện thời khắc, đánh dấu nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành. Không, Lục Huyên thầm âm thầm chỉ lệnh. Nơi đây nhiều người phức tạp. Còn có Bỉ Bỉ Đông cùng Cúc Đấu La dạng này phong hào đấu la tại chỗ. Tự nhiên không phải mở bảo dương thích hợp thời cơ. Đúng. Đã tự động vì ký chủ bảo tồn bảo dương, bảo tồn thời gian 3 ngày, 3 ngày sau bảo dương mất đi hiệu lực. Hệ thống thanh âm giống như máy móc tiếp tục nói, 3 ngày sau, đầy đủ, 3 ngày, tổng có thể tìm tới một cái cơ hội thích hợp mở ra. Bỉ Bỉ Đông tay nắm Lục Huyên, tại giáo hoàng điện phụ cận đi tới, trong lúc nhất thời. Đưa tới rất nhiều trong điện giáo chủ chấp sự chú ý. Dù sao có thể cùng giáo hoàng miện hạ như thế thân cận, Lục Huyên là cái thứ hai, mà cái thứ nhất là Hồ Liệt Na. Không thể không nói, cái này giáo hoàng điện không hổ là võ hồn điện giáo hoàng chỗ ở. Ngoại trừ đại điện bên ngoài, còn lại kiến trúc vẫn như cũ đều có đặc sắc. Mỗi một chỗ hoa cỏ bái phòng cùng lầu các thiết kế không đường nét độc đáo. Mỗi một khối lan can cùng điêu khắc đá đều là tinh mỹ tuyệt luân. Không hề nghi ngờ đều xuất từ cùng đứng đầu nhất đại sư chi thủ. Một vòng xuống tới, cho Lục Huyên lớn nhất ấn tượng cũng là hào. Quả thực hào vô nhân tính. Thế nhân đều là nói thất bảo lưu ly tông là lúc ấy giàu có nhất tông môn. Tiền tài bảo bối vô số. Nhưng ở Lục Huyên xem ra nếu như cùng võ hồn điện so sánh. Cái kia vẫn như cũ là thua chị kém em. Thất Bảo Lưu Ly Tông đến cùng có bao nhiêu hào, Lục Uyên cũng không rõ ràng, nhưng là làm đại lục mạnh nhất hồn sư thế lực, nắm trong tay đại lục tuyệt đại bộ phận hồn sư, đủ để cùng hai đại đế quốc chống lại Võ Hồn Điện. Không thể nghi ngờ vô cùng có tiền. Thất Bảo Lưu Ly Tông có tiền nữa cũng bất quá là một cái tông môn. Cùng Võ Hồn Điện loại này quái vật khổng lồ so sánh, lại còn kém mấy cái cấp bậc. Cái này Giáo Hoàng Điện đi qua không bao xa, chính là một mảnh cung điện. Theo Bỉ Bỉ Đông nói, nơi này chính là đám giáo chủ dừng chân địa phương. Nhị trưởng lão nhóm lại có lấy chính mình đặc biệt nơi ở. Đây cũng là các trưởng lão thân phận tượng trưng. Mà Lục Uyên nơi ở thì cùng Bỉ Bỉ Đông nơi ở rất là tiếp cận. Tiếp tục đi tới, không bao xa, chính là một mảnh thanh tịnh đại hồ. Ánh nước liễm diễm, lục sóng nhàn nhạt, trên mặt nước sinh trưởng kiều diễm hoa sen. Trong không khí tản ra nhàn nhạt hoa sen hương khí. Rất khó tưởng tượng tại cái này Giáo Hoàng Điện bên trong còn có dạng này hồ nước. Tại hồ nước trung tâm có lấy mấy chỗ tiểu lâu các, không lớn, lại vô cùng tinh mỹ, tràn đầy một loại thủy hương khí tức. Cái này hồ cùng hồ tâm đảo đều là ta chuyên môn làm cho người tu kiến. Như thế nào? Bỉ Bỉ Đông nhẹ giọng hỏi. Rất xinh đẹp. Lục Uyên không khỏi tán thưởng. Không thể không nói cái này hồ tâm đảo đích thật là vô cùng xinh đẹp. Nơi này chính là chỗ ta ở. Đương nhiên, ngươi về sau cũng sẽ ở chỗ này. Bỉ Bỉ Đông cười nói. Thật sao? Lục Uyên có chút kinh hỉ. Ở nơi như thế này, hẳn là sẽ là một loại rất hưởng thụ tốt đi. Trên mặt hồ có một đầu thuyền nhỏ, đồng dạng tinh xảo, rõ ràng là thông hướng hồ tâm đảo. Mà đối với Bỉ Bỉ Đông tới nói, thì không cần đến dạng này thuyền nhỏ. Dẫn theo Lục Uyên, Bỉ Bỉ Đông điểm nhẹ cước bộ, liền bay vút tới, phía sau là Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La tại chăm chú đi theo lấy. Lăng không phi hành, đây đối với Lục Uyên tới nói tuyệt đối là cái mới lạ thể nghiệm. Gió nhẹ quất vào mặt, tay áo tung bay, trong không khí tràn ngập hoa sen hương khí. Cảm giác như vậy thật là quá tuyệt vời. Nhẹ nhàng rơi xuống đất, Bỉ Bỉ Đông đem Lục Uyên để xuống, lần nữa lôi kéo Lục Uyên tay nhỏ, hướng về phía trước tiểu lâu các đi đến. Hồ tâm đảo phía trên cũng trồng đầy hoa cỏ, xanh biếc tiểu thảo, màu trắng hoa dại, hết sức mê người. Đương nhiên làm toàn bộ Đấu La đại lục phân bố rộng rãi nhất, thường thấy nhất Lam Ngân Thảo. Ở chỗ này cũng không thiếu khuyết. Cửa không đóng, môn hai bên các trạm lấy một tên thị nữ, 15-16 tuổi, trên người có yếu ớt hồn lực ba động. Liệt Na, Bỉ Bỉ Đông nhẹ giọng hô hoán. Chỉ chốc lát, một cái 11-12 tuổi nữ hài liền chạy ra. Lão sư, Hồ Liệt Na tiểu chạy ra cửa, một chút liền tới đến trước người hai người. Lão sư, cái này cũng là Lục Uyên tiểu sư đệ đi. Hồ Liệt Na hỏi, vị này thì là sư đệ của ngươi. Lục Uyên, các ngươi phải thật tốt ở chung a. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Vị này là sư tỷ của ngươi. Hồ Liệt Na, Bỉ Bỉ Đông giới thiệu nói. Sư đệ ngươi tốt, ta là Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na vươn ngọc thủ, cười nói. Sư tỷ, ngươi tốt, ta là Lục Uyên. Lục Uyên duỗi ra tay nhỏ, cùng Hồ Liệt Na nắm chặt lại. Hồ Liệt Na tay cùng Bỉ Bỉ Đông lại khác biệt. Tuy nhiên đồng dạng yếu đuối không xương, nhưng là Bỉ Bỉ Đông tay cầm trắng noãn, trơn nhãn, mà Hồ Liệt Na trong lòng bàn tay lại là nóng hồi. Trắng noãn bên trong để lộ ra màu hồng nhạt, xem xét cẩn thận liếc một chút Hồ Liệt Na, một đầu dứt khoát tóc ngắn, sắc mặt như ngọc, dung nhan tuyệt mỹ, một đôi hẹp dài ánh mắt tràn ngập yêu mị chi sắc. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa rung động lòng người. Nữ nhân này là hoàn toàn xứng đáng trời sinh mị cốt. Tuổi tác tuy nhiên còn nhỏ, nhưng luận đối nam nhân dụ hoặc lại tuyệt không tiểu. Cho dù là lấy Lục Uyên định lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nữ nhân này, thật sự chính là một cái yêu tinh a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.